Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4004, Hoàng Long. Trong cái ngục giam này, chỉ có một ít thần tộc cường giả ở cửa nơi này tuần tra. Trong ngục giam cũng không có còn lại cường giả, có thần tộc thủy tổ thần phù trấn áp ở đây. Ngục giam có thể nói phi thường an toàn. Thần tộc trưởng lão cũng thời gian rất lâu mới đến dò xét một lần. Trong ngục giam, âm trầm, phi thường âm hàn, tiếng bước chân vang vọng ở âm u lạnh lẽo trong hành lang, làm người không rét mà run. Một tòa lại một tòa nhà tù, tràn ngập mùi máu tanh. Nhà tù đa số đều trống rỗng, có một vài thi hài chết rồi rất nhiều năm, đến nay còn bị khóa lại, có thể bị thần tộc giam giữ đến trong nhà tù, có thể tưởng tượng được mạnh bao nhiêu. Đương nhiên đáng giá giam giữ rất ít, chỉ khi nào giam giữ ở đây, nhất định phải tao ngộ da thịt, nỗi khổ, còn không bằng một chết chi. Muốn đi ra ngoài hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Nhà tù giam giữ đa số người cũng không được, bọn họ hận không thể chết ngay bây giờ đi, cũng không nên ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại. Mỗi một cái bị giam giữ người ở chỗ này tu hành đều phi thường cường hãn, bằng không cũng sẽ không sống quá những này gian nan năm tháng. Này một đôi lại một đôi âm lạnh con mắt theo âm u trong nhà tù tỏa ra lạnh lẽo âm trầm chùm sáng. Nhìn kỹ trong hành lang cất bước ba vị, hận không thể ăn bọn họ thịt, uống bọn họ huyết. Lúc này, thần phong vụ bước chân dừng lại. Hắn cao to thần võ, trên người mặc hào hoa phú quý trường bào, cơ thể dường như vĩnh hằng thần lô đang thiêu đốt, soi sáng âm u nhà tù. Ông ánh sáng rực, hóa thành cho, ta cũng nhận ra hắn. Năm đó nếu không có bộ tộc ta cường giả tới kịp lúc, vẫn đúng là bị lão già này đắc thủ. Thần phong vũ lạnh như băng mở miệng, con ngươi màu vàng kim nhìn chằm chằm trong nhà tù một cái bóng. Một cái đều có mùi thân thể thủng trăm ngàn lỗ, bị thô to thần liên khóa lại tay chân, không nghĩ tới còn sống sót. 60.000 năm, ngươi có khỏe không? Thần phong vụ chắp hai tay sau lưng, cao cao tại thượng nhìn xuống nhà tù người, lạnh lẽo nói, còn chuẩn bị ngao bao lâu mới chịu khuất phục? Thần thanh nguyên cũng sắc mặt lạnh lẽo, trong này giam cầm người, trên căn bản đều là đem thần tộc đắc tội gắt gao cường giả. Đặc biệt là vị này lão gia hỏa, U Linh Điện sát thủ, dám to gan săn giết thần phong vũ, không thể không dùng tàn khốc nhất thủ đoạn giam cầm hắn. Đặc biệt là thần liên phi thường đặc thù, có thể khóa lại người mệnh tuyền, áp chế bọn họ khí huyết, để bọn họ có thể sống thêm một ít năm tháng. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm người này, hắn cảm giác trên người người này có một loại đặc thù khí tức, giống như đã từng quen biết. Hắn động, tóc trắng xóa hắn động, trên người hắn huyết đều ngưng tụ thành huyết tương, cả người không có một chỗ hoàn hảo chỗ. Hắn nhấc lên mí mắt, vẫn là kiên định như vậy, vẫn là như vậy thâm thúy, lạnh lẽo âm trầm nhìn kỹ những người này. Tuổi tác của hắn đã rất lớn, tuổi thọ đã đến điểm cuối, căn bản không sống được lâu nữa đâu. Mặc dù là tuyệt đỉnh chư thiên đế, tuổi thọ rất khó nhịn quá 10 vạn năm, trừ phi có thể dùng hỗn độn vật chất kéo dài tuổi thọ. Cái này lão sát thủ chính là một vị tuyệt đỉnh chư thiên đế, hô mưa gọi gió nhân vật khủng bố. Hắn nhắm hai mắt lại, thủy chung rất bình tĩnh. Tình cảnh này để thần phong vũ nổi giận, nhiều năm như vậy hắn vẫn không có nói ra U Linh Điện tâm tích. Điều này làm cho thần tộc thế hệ trước rất khổ não. Bọn họ dùng rất bao nhiêu tàn khốc thủ đoạn, hắn đều không có lòng nhắm rượu. Hừ, đừng để ý tới hắn, để hắn tiếp tục ngao đi. Thần Thanh Nguyên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng bên trong cất bước. Nơi này giam giữ các tộc sinh linh, thậm chí có chút bị giam giữ ở đây cường giả, là bởi vì nắm giữ một số di tích tung tích. Thần tộc không thể không dùng tàn khốc thủ đoạn để bọn họ mở miệng. Một vị này bị giam đi vào không bao lâu đi, đạo lăng nhìn thấy một cái người áo đen bị thô to thần liên khóa lại. Trên người hắn tuy rằng có một ít thương thế, nhưng là khí huyết y nguyên phi thường dồi dào, như là một cái đại hỏa lò đang thiêu đốt. Không sai, mới vừa nhốt vào đến vẫn chưa tới 20 năm mà ni, thần Thanh Nguyên bọn họ không có cho đạo lăng giới thiệu lai lịch của những người này, chỉ có U Linh Điện lão sát thủ. Cái này áo bào đen lão nhân khí tức phi thường hung, không phải hạng đơn giản. Trương công tử xin mời vào, cái kế tiếp là được rồi. Thần Thanh Nguyên không muốn để cho đạo lăng ở đây dừng lại. Người áo đen này nhưng là hồn thiên giáo cường giả, hắn biết đạo lăng cùng hồn thiên nữ quen biết. Bất quá thần Thanh Nguyên cũng không lo lắng đạo lăng nhận ra hắn. Hồn thiên giáo lão già có một ít liền thần tộc đều chưa từng thấy, huống hồ vị này mất tích mới 20 năm. Hồn thiên giáo có lẽ cho rằng hắn ở một nơi nào đó tu luyện. Đối với hồn thiên giáo, cái thế lực này quá thần bí, đến nay cũng không biết hồn thiên giáo sao huyệt ở nơi nào. Lấy hồn thiên giáo chủ đổi dòng chư thiên tinh không thủ đoạn, hồn thiên giáo như là ẩn đi, quá ung dung. Thần tộc lại là nghĩ nắm giữ hồn thiên giáo một ít bí mật, mới đem giam giữ ở đây. Vào lúc này, thần Thanh Nguyên đẩy ra một cái mật môn, ở trong đó tràn ngập ra khí thế, để đạo lăng đều có chút không rét mà run. Bọn họ đi vào, cái này ngục giam quá to lớn, vách tường nằm dày đặc đếm không hết thần ngân. Có thần tộc cường giả ở luyện ngục bên trong bố trí súng thủ đoạn thông thiên, để phòng ngừa cái này ngục giam xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trong cái ngục giam này, tù này một tôn sinh linh, nói chuẩn xác là một cái quái vật khổng lồ, tỏa ra cái thế hung quang. Đây là một con rồng, phi thường khủng bố một con rồng. Thể xác của hắn bị một cái lại một cái thần liên xuyên thủng thể xác. Đầy đủ 10 cái thần liên xuyên thủng thể xác của hắn, đem hắn gắt gao chỗ ở đây. Có thể mặc dù là như vậy, con rồng này còn tràn ngập cái thế hung quang, để từng cây thần liên hình như tại vạn vẹo, muốn ở hơi thở của hắn bên dưới nát tan. Đạo lăng hoảng sợ, đây là nhân vật gì, đều bị trấn áp thành như vậy, lại vẫn có thể dạy dụa. Điều này nghiệt xúc, năm đó chúng ta thần tộc trấn áp hắn tiêu tốn cái giá rất lớn. Thần Thanh Nguyên nói rằng, là thần hoang lão tổ liên hợp thần tộc rất nhiều cường giả mới đưa hắn trấn áp. Này 10 cái thần liên chính là thần hoang lão tổ tế luyện, khóa lại hắn thân rồng. Bất quá lão tổ không nỡ lòng bỏ giết hắn, muốn cho hắn sống sót, vì thần tộc hiệu lực. Từng chiếc xương rồng có thể thấy được, óng ánh, hung quang bắn ra bốn phía. Mỗi một cái cốt đều đan dệt vô cùng đạo ngân. Này long tu hành khẳng định phi thường đáng sợ. Hắn bị giam cầm ở đây vô tận 5 tháng, đến nay thân thể vẫn tính là hoàn hảo. Nếu là đem hắn thả ra, đạo lăng tâm thần lấp lóe, nếu có thể lật tung ngục giam, sẽ chế tạo ra một cái bão táp lớn, đạo lăng hành động sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng là này có chút khó khăn, thần tộc thủy tổ thần phù trấn ở ngục giam phía trên, muốn xốc lên ngục giam trên căn bản không thể. Tiểu tử, ngươi thật không đơn giản, dĩ nhiên có thể hỗn tới nơi này, để thần tộc cô nàng đối với ngươi đều cung kính rất nhiều. Bỗng nhiên, âm trầm âm thanh xuất hiện. Liền không sợ chết không có chỗ chôn sao? Đạo Lăng nội tâm chấn động. Là ai đang nói chuyện? Không muốn tìm, là ta. Trước mặt ngươi Hoàng Long Chí Tôn. Đạo Lăng nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Con rồng này nguyên thần đều bị thần liên khóa lại. Nhưng là hắn dĩ nhiên có thể truyền âm. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Đạo Lăng cũng không tin. Phải chăng là con rồng này truyền ra âm ân y? Làm sao? Hoàng Long Chí Tôn đều chưa từng nghe nói. Tiểu tử ngươi là làm sao làm đến thất thập nhị biến? Da vàng lão quỷ lẽ nào thu đồ đệ? Đạo Lăng bàn tay bất thình lình nắm chặt. Thất thập nhị biến lại bị hắn nhìn thấu. Cái kia gánh vác hồ lô đạo nhân là lão đại ca mời tới giúp đỡ. Như vậy vị này Hoàng Long Chí Tôn khẳng định phi thường cổ xưa mà lại đáng sợ cường giả. Tiểu gia hỏa, đừng với ta truyền âm. Ta biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng là này ngục giam có thần phù quản giáo. Ngươi nếu là truyền âm lập tức bạo lậu. Hoàng Long lạnh lùng nói, giúp ta một chuyện, giúp ta vạch trần thần phù phong ấn. Ta ban cho ngươi một hồi đại tạo hóa. Đạo Lăng nhìn chằm chằm Hoàng Long. Cái tên này muốn vượt ngục. Ngay lúc này, thần Thanh Nguyên nói là nên rời đi. Đạo Lăng quay đầu rời đi thời khắc. Hoàng Long có chút nôn nóng âm thanh truyền đến. Tiểu tử, giúp ta một chuyện. Thần phù này bị ta vô tận 5 tháng tiêu diệt rất nhiều uy năng. Muốn sốc lên hắn tiêu tốn không được thời gian bao lâu. Ta truyền cho ngươi một môn kinh thế thần thông, tuyệt đối so với thất thập nhị biến còn muốn cường hoành. Nếu là ngươi cứu ta, nói không chắc ta có thể thu ngươi làm đồ đệ. Ta tuyệt đối so với da vàng lão quỷ còn muốn đáng sợ. Cấm kỵ tồn tại đều không giết chết được ta. Đạo Lăng trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười. Liền là không có Hoàng Long lời nói, Đạo Lăng cũng sẽ hao tốn sức lực đem thần phù cho sốc lên. Bất quá này Hoàng Long bản lĩnh quả nhiên là đáng sợ. Bị trấn áp ở đây, vẫn đang vì hắn đào mạng làm chuẩn bị. Hết chương.